Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, đây là số mệnh. Hoàng Nguyệt Anh đem thẻ gỗ sách lụa toàn bộ kiểm tra một lần. Đem nhìn chúng toàn bộ lấy đi, đối đồ trang sức cái gì lại không hề để tâm, tùy ý lấy hai kiện, chính như Tôn Sách sở liệu, Viên Quyền. Viên Hành Tức không có chọn tốt nhất, cũng không có chọn kém cỏi nhất, chỉ là tuyển hai kiện trung đẳng. So sánh dưới, Phùng Uyển đeo tại trên cổ cái kia một chuỗi dây chuyền trân châu là các nàng lựa chọn mấy món bên trong tốt nhất, chỉ là Phùng Uyển còn không có chi tiền thì đeo tại trên cổ không khỏi quá mau chút. Tôn Sách tâm lý lúc đó cũng có chút không quá hoan hỉ. Tôn Sách tuy nhiên chỉ nhìn cái kia dây chuyền trân châu liếc một chút. Viên Quyền liền biết khác ý nghĩ, lập tức nói ra, đây là ta vì A Uyển tuyển. Thật sao? Tôn Sách cười nói, tỉ tỉ tốt ánh mắt, sau này hạt châu xác thực cùng A Uyển rất xứng đôi. A Hành, A Sở tuổi nhỏ, dẫn hủ lại có người mang thai, tướng quân bên người không thể không có người hầu hạ. Ta nhìn A Uyển thì rất thích hợp. Thừa dịp tướng quân tại Bình Dư chỉnh đốn, báo cáo xong phương phụ mẫu, đem sự kiện này làm a, miễn cho bị người khác nói này nói kia. Phùng quân là tiên phụ bộ hạ cũ, cũng là làm qua ti đãi giáo úy người. A Uyển nguyện ý vì thiếp là đúng tướng quân một khối tình si. Tướng quân cũng không thể bởi vậy mạn đãi nàng. Tôn Sách liền giật mình. Ngay sau đó nhìn Phùng Uyển liếc một chút, gặp Phùng Uyển ánh mắt sợ hãi, nụ cười cũng không được tự nhiên, liền có chút minh bạch. Hắn gật gật đầu, toàn nghe tỉ tỉ, quay đầu thì báo cáo phụ mẫu, nạp A Uyển làm thiếp. Phùng Uyển cắn môi, cúi đầu, không rên một tiếng, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nàng nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối. Viên Quyền thân thủ đem Phùng Uyển kéo qua đến, phủ thuận tóc nàng, muội muội, tuy nói là làm thiếp, thế nhưng là tướng quân cùng người khác khác biệt, hắn nhất là thương tiếc nữ tử, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, huống hồ hắn thiếu niên đầy hứa hẹn, tương lai thành tựu khó có thể đánh giá, nếu là xưng bá nhất phương, cho dù là thiếp, cũng không phải phổ thông quan lại nhân gia chính thê có thể so sánh. Trong lòng người cũng không muốn có cái gì tiếc nuối, dụng tâm hầu hạ hắn, biết không? Phùng Uyển gật gật đầu, tâm lý vấn đề bất chi bất giác hóa thành vô hình. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, âm thầm bội phục Viên Quyền hảo thủ đoạn, mấy câu liền đem Phùng Uyển danh phận bình tĩnh, còn để cho nàng tâm phục khẩu phục. Hán Triều là một cái xã hội thực hành cùng lý luận tách rời so sánh nghiêm trọng thời đại. Nho học đã trở thành thống trị triết học. Tôn ti có khác, thê thiếp địa vị không thể so sánh nổi. Nhưng là tại thực tế trong sinh hoạt, thiếp lại không giống hậu thế như thế hoàn toàn không có địa vị. Thiếp là nhỏ vợ, trên nhiều khía cạnh được hưởng giống như phu nhân đãi ngộ. Cho dù là tại pháp luật phương diện, thiếp cũng cùng tỳ có khác nhau rất lớn, thêm nữa hôn nhân có rất lãi nặng ích mục đích, nhiều khi không lấy cá nhân yêu thích vì chuyển di, mà nạp thiếp thì càng nhiều hơn người thẩm mỹ, cho nên thiếp trong nhà địa vị cũng không thấp, đặc biệt là trượng phu cường thế thời điểm, thê thiếp khác biệt lớn nhất là quyền thừa kế, vợ chỗ sinh con vì con trai trưởng, có quyền thừa kế. Thiếp chỗ sinh con vì con thứ, không có quyền thừa kế. Quan hệ này đến gia tộc lợi ích, cũng là xã hội duy trì ổn định căn cơ. Không thể xúc động, đã trở thành xã hội chung nhận thức. Một khi danh phận xác định, thiếp thì không có hy vọng trở thành chính thê. Nếu không tất làm người chế giễu, như không đặc thù nguyên nhân, con thứ cũng không thể kế thừa tước vị, chỉ có thể chính mình nỗ lực. Hậu nhân xem ra đây chỉ là danh phận chi tranh, nhưng là đối thân chúng trong cục người trong cuộc mà nói. Đây cũng là lớn nhất không bình đẳng, liên quan đến lợi ích khó có thể tưởng tượng. đối với không có tước vị phổ thông gia đình còn dễ nói. Nhiều nhất là thiếu chia một ít tài sản sự tình, đối với phong quân nhà, vấn đề này thì vô cùng nghiêm trọng, phong hầu không phải chuyện dễ, rất nhiều người làm cả một đời quan viên, cho dù là vị đến tam công cửu khanh cũng chưa chắc có thể phong hầu. Tự tử cái gì cũng không cần làm liền có thể kế thừa tước vị. Con thứ lại tài giỏi cũng không có trông cậy vào. Tại tước vị cái này lớn nhất đại lợi ích trước mặt. Không có người có thể cười chứ. Viên quyền khác đều có thể nhượng bộ. Viên hành chính thê chi vị. Nàng một bước không cho. Nàng nói những thứ này cùng nói là đang an ủi Phùng Uyển. Không bằng nói là đang nhắc nhở Tôn Sách. Ngươi làm sao hoang đường. Viên quyền đều có thể tiếp nhận. Một khi uy hiếp được viên hành chính thê địa vị, nàng liền sẽ là mặt khác một cái thái độ. Tôn Sách không nhất định đồng ý viên quyền cái nhìn, nhưng hắn xác thực cần một người đến quản lý chung những cô gái này. Chỉ bất quá hắn tán đồng người không phải pháp định chính thê viên hành, mà chính là viên quyền. Viên hành còn nhỏ, trong lịch sử cũng lấy hiền lành lấy xưng. Có thể là bởi vì nàng xấu hổ thân phận, không có cơ hội triển lãm nàng có hay không quản lý trung hậu cung năng lực. Nhưng viên quyền không thể nghi ngờ nắm giữ năng lực như vậy. Cũng thật sự là kỳ quái, nàng thế mà trong lịch sử không có lưu phía dưới bất kỳ ghi lại nào. Bởi vậy có thể thấy được người còn phải xem vận khí. Cũng là tính toán kim cương, không cho nàng cơ hội. Nàng cũng vô pháp phát sáng. Cái này cùng thời đại cũng có quan hệ. Tứ thế tam công viên thị có cái kia cỡ nào nữ nhi, lại có ai lưu lại tên. Viên hành trong lịch sử cũng chỉ để lại viên phu nhân cái danh xưng này, không có có danh tự. Còn không bằng Tào Tháo nữ nhi Tào Tiết có tên. Đưa đi Phùng Uyển, Hoàng Nguyệt Anh. Tôn Sách lấy ra những sự tình kia trước, thu hồi đồ trang sức, giao cho viên quyền, đây đều là cho các ngươi lưu. Viên quyền nhìn xem, đa tạ tướng quân hậu ý, nhưng chúng ta tỉ muội không thể nhận. Tôn Sách cười nói, ngươi lo lắng Phùng Uyển các nàng có ý kiến. Yên tâm đi, các nàng đều đã bị ngươi thu thập ngoan ngoãn, không ai dám có ý kiến. Viên quyền liếc xéo Tôn Sách liếc một chút, cũng cười, không có dám có ý kiến. Không bằng không có người có ý kiến. Không nói đến mẫu thân ngươi, muội muội còn không có lấy. Duẫn hủ hoài ngươi cốt nhục, cũng không thể không nhiều hơn một phần. Liền nói ngươi hiện tại thiếu tiền như vậy, cũng không thể tùy tiện ban thưởng. Vẫn là trước ban thưởng tướng sĩ a, khắc lạnh bọn họ tâm, cho là ngươi trong mắt chỉ có nữ tử. Tôn Sách ngồi xếp bằng tại viên quyền trước mặt ngồi xuống, nâng quai hàm, ngoẹ một đầu, nhìn chằm chằm viên quyền ánh mắt, tỉ tỉ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Viên quyền ánh mắt lập lòe, tránh đi Tôn Sách ánh mắt, ngươi là muốn hỏi ta. Rõ ràng cùng ta ước hẹn trước đây, lại quay người lại đi tìm Phùng Uyển, trong lòng ta nghĩ như thế nào? Đúng không? Tôn Sách gật gật đầu, hắn xác thực rất muốn hỏi viên quyền vấn đề này. Viên quyền qua lý tính đến làm cho hắn sinh ra sợ hãi. Ta đương nhiên có ý tưởng. Viên quyền trầm mặc một hồi lâu, thế nhưng là cái này lại có thể oán niệm người nào? Đây là mệnh ta, ta muốn oán niệm cũng chỉ có thể oán niệm chính ta. Ngươi đối ta đã thật tốt, là chính ta bỏ lỡ cơ hội này, ta có thể oán niệm ngươi sao? Phùng Uyển một mực thích ngươi. Ngươi cũng thích nàng, nàng không để ý lễ pháp, một lòng muốn gả cho ngươi. Cái này có lỗi gì? Ta có thể oán niệm nàng sao? Đã không thể oán niệm ngươi, lại không thể oán niệm nàng. Ta chỉ có thể oán niệm chính mình, oán niệm chính mình mệnh. Tôn Sách lắc đầu, ta không tin. Viên quyền đón Tôn Sách ánh mắt nhìn, một hồi, im lặng cười. Chỉ là cười đến có chút bất đắc dĩ, cái kia ngươi cảm thấy ta đáp làm như thế nào? Muốn hận ngươi bạc tình, vẫn là hận Phùng Uyển vô sỉ? Tướng quân, tương lai người ít nhất là cái phong quân, thậm chí có thể vấn đỉnh thiên hạ. Liền xem như Ấn Xuân Thu nghiêm khắc nhất quy định, thiên tử 12 nữ, chư hầu cửu nữ, người cũng tất nhiên cơ thiếp thành đàn. Chẳng lẽ ta còn muốn từng cái đi oán niệm? Tôn Sách nhất thời im lặng, hắn trầm ngâm thật lâu, sâu kín thở dài một hơi, tỉ tỉ, ngươi nói như vậy, thật làm cho ta xấu hổ vô cùng a. Hắn đứng dậy, nhìn lấy viên quyền, Phùng Uyển sự tình lại gấp cũng gấp bất quá ngươi sự tình. Danh bất chính tất ngôn không thuận, tỉ tỉ, ta trước cưới ngươi làm vợ đi, bằng không ngươi coi như lại làm oan chính mình. Người khác cũng chưa chắc phục ngươi. Viên quyền mặt đỏ tới mang tai, muốn nói lại thôi, ngay sau đó lại kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn lấy Tôn Sách, ngươi mới vừa nói cái gì? Cưới ta? Tôn Sách cười, không được sao? Đương nhiên không được, ta nói được, vậy là được, ta nói không được, thì là không được. Viên quyền vươn người đứng dậy, vừa muốn nói chuyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ai nha, một tiếng, lệch ra ngã xuống đất, Tôn Sách trước mắt nhanh tay, đoạt tại nàng ngược lại tại trước đó ôm lấy nàng. Viên quyền chăm chú níu lại Tôn Sách cánh tay, thuận tay rút ra bên hông hắn hạng vũ đao, nằm ngang ở trên cổ mình, còn chưa lên tiếng, nước mắt thì tuôn ra đi. Tướng quân, ngươi muốn bức ta chết sao? Tôn Sách mi tâm nhíu chặt, nhìn chằm chằm viên quyền nhìn một hồi lâu, thở dài một tiếng, hắn lấy ra viên quyền trong tay đao, tỉ tỉ, ngươi đây là tội gì? Viên quyền sắc mặt tái nhợt, hai mắt rưng rưng mang cười, đây là mệnh ta, nhân sinh sự tình, không như ý người hằng 89, đến tướng quân quá yêu, ta đã biết đủ, không dám oán trời trách đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?